Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 316, gặp nhau. Chương 316, gặp nhau, tiểu kỹ. Làm sao sẽ đấy, loại này điêu khắc phương pháp lần đầu nghe thấy. Ta từ nhỏ bắt đầu, vẫn thích chung quanh du lịch, nhưng lại là vừa rất buồn rầu. Không cách nào đem kinh nghiệm kỳ cảnh nhất nhất khắc họa xuống tới. Luôn là tìm không được phương pháp thích hợp. Vị huynh đài này điêu khắc chi kỹ, thực là để cho ta hiểu ra. Nhìn chăm chú vào Tần Mặc trong tay thạch sách, người này xách xách than thở. Mặc dù nàng mang nón che, thấy không rõ mặt mũi, nhưng lại là cũng có thể muốn gặp. Nàng giờ phút này vẻ mặt là cỡ nào động lòng người. Tần Mặc trầm mặc không nói, trong lòng thở dài, loại này vân điêu khắc đá chi kỹ, thực ra chính là nàng sáng tạo độc đáo, vì ghi chép xuống du lịch lúc biết được, mà tự mình mới xem như kẻ kế tục, cửa này tài nghệ duy nhất truyền nhân. Nghĩ đến lần này, Tần Mặc không nói tiếng nào, đem thạch sách đưa tới, tùy ý nàng mở ra thưởng thức, xoạt xoạt. Từng tờ một thạch tờ phiên động, thỉnh thoảng truyền đến không tiếng động thán phục. Nàng lẩm bẩm tự nói, lần này tới Tây Linh chiến thành, thu hoạch lớn nhất chính là này điêu khắc chi kỹ. Vị huân đài này, loại này điêu khắc chi kỹ, khả có tên vân điêu khắc đá. Tần Mặc ngắm nhìn phương xa, nhàn nhạt đáp lại, suy nghĩ của hắn rất vô ích. Phảng phất cái gì cũng nhớ không nổi tới, hoặc là nói, thực là không nghĩ tới bất kỳ thứ gì. Kiếp trước, hắn thích nhất làm chuyện tình, chính là cùng người này sóng vai mà ngồi, nhìn ra xa sơn thủy phong cảnh, ngồi chờ hướng khởi tịch rơi. Hiện tại, hắn nhưng lại là không muốn quay đầu, lại liếc nhìn nàng một cái, hắn lo lắng lại nhìn lên một cái, sẽ gặp, liền sẽ. Như tiền thế bình thường, thật sâu lâm vào đi vào, một lúc lâu, theo người này một tiếng than thở, khép lại này bổn thạch sách, quay đầu nhìn chăm chú Tần Mặc, nón che tiếp theo song đôi mắt đẹp, như ẩn như hiện, sóng mắt lưu chuyển như thi, như thiên địa linh khí sở chung, khó nói lên lời, mà lúc này, Tần Mặc hỗn loạn suy nghĩ, cũng là dần dần lắng đọng. Đêm đã khuya, cần phải trở về. Tần Mặc đứng dậy, nhàn nhạt mở miệng, vị huân đài này, loại này vân điêu khắc đá chi kỹ, khả nguyện tương thụ, nếu như có thể, thỉnh nhận lấy ta này logic học sinh. Người này như vậy hỏi, trong giọng nói có khát vọng, nếu có cơ hội gặp lại, rồi nói sau. Thu hồi thạch sách, Tần Mặc thân hình vừa động, đem thân pháp thi triển đến mức tận cùng, trong nháy mắt đã không còn thấy đâu nữa. Vèo vèo vèo, dãy núi trong lúc, Tần Mặc thân hình như quỷ mị, rất nhanh tựu thoát ra Bắc Giao khu vực. Quay đầu nhìn lại, lai lịch một mảnh đen nhánh. Hắn thật dài, hui, một hơi, phảng phất là muốn đem cả lồng ngực tích tụ, toàn bộ phun ra, ngoan ngoãn, nguy hiểm thật a. Không nghĩ tới ở Tây Linh chủ thành, nhưng lại đụng phải nàng, hù chết bổn hồ đại nhân. Truyền thuyết, nhà đầu này 2 năm trước, 16 tuổi, tiện hiểu thông vô thượng kiếm đạo, kỹ gần như nói, ngưng tụ nào đó nghĩa sâu xa kiếm ý, chiến lực cường đại đến gần như biến thái. Hôm nay vừa thấy, quả nhiên là đủ đáng sợ, rất có bổn hồ đại nhân toàn thịnh thời kỳ phong phạm. Ngân Dừng lúc này mới mở miệng, không có bình thời một tia cuồng ngạo chi khí, chỉ có một cổ may mắn. Lúc này, con hồ ly này bỗng nhiên giật mình. Tần Mặc lại là ngồi ở trên một khối nham thạch, ngẩng đầu nhìn trời, lẳng lặng xuất thần, phảng phất mất hồn một dạng. Này này, tiểu tử, ngươi đang suy nghĩ gì? Không phải là còn đang suy nghĩ nha đầu kia đi? Bổn hồ đại nhân cho ngươi một lời khuyên, nàng không thích hợp ngươi. Ngân Dừng nói như vậy, giọng điệu trước nay chưa từng có thận trọng. Xong, con hồ ly này liên tục hô nhiều lần, nhưng lại là phát giác. Tần Mặc giống như điêu khắc bình thường, căn bản là không nhúc nhích. Thấy thế, Ngân Rừng không khỏi có chút nhức đầu. Nó là biết được mới vừa rồi nàng kia một chút tình huống. Cũng là biết được, ái mộ nàng kia nam nhân nhiều. Có thể từ Trấn Thiên Quốc Hoàng Đô, vẫn bài đến Tây Linh Chiến Thành tới. Chẳng qua là, nó nhưng lại là không nghĩ tới. Lấy Tần Mặc tiểu tử này tao lão đầu loại trầm tĩnh tâm cảnh. Lại là cũng sẽ vẻn vẹn là gặp mặt một lần. Ngay cả mặt mũi thực cũng đều không gặp được. Tựu cả người mất hồn bình thường. Phanh, đột nhiên, Tần Mặc thân thể chấn động. Da thịt bắt đầu phát sáng. Từng sợi kim diễm hiện lên. Lách thân mà xoáy. Càng ngày càng dày đặc. Lại là tạo thành một đạo kim diễm lồng bàn. Bao phủ kia thân, này một cái chớp mắt, hắn lại là đột phá, tu vi từ tiên thiên hai đoạn, đưa thân đến tiên thiên ba đoạn cảnh giới, quanh người tiên thiên chân diễm phát sinh một tia biến hóa vi diệu, giống như lưu kim loại, hiện lên từng đạo rất nhỏ đường vân. Một màn này, nhất thời để cho Ngân Rừng trợn mắt hốc mồm, nó gặp qua các loại kỳ dị tu vi đột phá tình huống. Nhưng là, dưới tình huống như vậy đột phá, thực là lần đầu nghe thấy, nha, đây là nghĩ nữ nhân nghĩ đến đột phá sao? Đây cũng quá không hợp lẽ thường một chút, tiểu tử này cố nhiên tướng mạo xuất chúng, nhưng là, như vậy cũ kỹ tính tình, thấy thế nào cũng không giống tình thánh a. Tại sao lại như vậy đột phá? Ngân Rừng trái lo phải nghĩ. Cũng là muốn không ra một nguyên do tới. Lúc này, Tần Mặc mới phục hồi tinh thần lại. Nhìn chung quanh quanh người. Kinh ngạc nói, gì, ta đột phá, Ngân Rừng. Ngay sau đó, Tần Mặc quay đầu, nhìn con hồ ly này cười nói. Ngân Rừng các hạ, người chưa nói nhảm, ta cũng không có nghĩ nữ nhân. Chỉ là đang nghĩ tìm một tên, hung hăng đánh trên, một bữa. Ngừng lại, dựa vào, tiểu tử ngươi còn nói không là đang nghĩ nha đầu kia. Có thể làm cho ngươi tao lão đầu này loại tiểu tử. Tâm tình phiền não đến muốn đánh người, rõ ràng chính là nghĩ nữ nhân. Còn muốn nữ nhân nghĩ đến đột phá, Ngân Rừng trợn trừng mắt, cái đuôi lắc lắc, chậm rãi nói, Mặc tiểu tử, ngươi thân có đấu chiến thánh thể. Vừa có đủ loại thần bí lá bài tẩy, đúng là một hiếm có thiên tài, mà nhà đầu kia là đương thế tuyệt sắc, cổ kim hiếm thấy, đúng là tập thiên địa chi thanh tú ở một thân. Phàm là nam nhân nhìn thấy, coi như là chưa từng thấy qua diện mục thật của nàng, cũng là sẽ động tâm, này rất bình thường, lời nói, một bữa, ngừng lại, con hồ ly này hạ giọng nói, nhưng là, nhà đầu này cùng ngươi là không thích hợp, thật sự cùng ngươi vô duyên. Ở chúng ta cái kia vòng tròn, rất sớm tựu biết được. Trấn Thiên Quốc Hoàng Đô, Tiêu gia có một nữ, chính là trời xanh kiếm hồn. Hơn nữa, không chỉ có là một viên hoàn chỉnh kiếm hồn đơn giản như vậy. Chính là khó có thể tưởng tượng nghĩa sâu xa kiếm hồn. Có thể nói là nhân tộc từ trước tới nay. Có thể nói vô song kiếm đạo thiên tài. Hơn nữa, nàng hài đồng, liền có vô thượng ý chí. Muốn hỏi đỉnh võ đạo đỉnh phong, lấy kiếm phá thiên. Như vậy kiếm đạo thiên tài, quá mức chói mắt rồi. Cho dù ở chúng ta cái kia vòng tròn, cũng là siêu phàm thoát tục. Nàng sẽ không rơi vào tình yêu nam nữ. Cũng là không thể, nếu không. Rất dễ dàng bị tới kinh khủng kiếm cướp. Kiếm cướp, người này hồ ly sẽ không biết được. Kiếp trước người nọ mà. Chính là vì vậy, bị tới kinh khủng kiếm cướp. Tần Mặc thân thể khẽ run. Trầm mặc không nói. Suy nghĩ nhấp nhô lên xuống như thủy triều. Kiếp trước từng màn tình cảnh. Nhất nhất hiện ra trước mắt. Để cho hắn khó có thể tự ức. Một lúc lâu. Tần Mặc phục hồi tinh thần lại, ánh mắt yên tĩnh, mỉm cười nói, Ngân Rừng các hạ, ngươi quá lo lắng, Như vậy cô gái quá mức kinh diễm. Ta là với cao không, địch, dậy, nổi, cũng sẽ không có lần này niệm tưởng. Nga, phải không? Ngân dừng lệch đầu, híp mắt cáo, nó tâm tư bực nào nhạy cảm, như thế nào nhận ra không ra. Tần Mặc cảm xúc rất có vấn đề, điều này làm cho nó rất kỳ quái. Quả thật, mới vừa rồi nàng kia chính là Khuynh Thành dáng vẻ, xinh đẹp như trăng sáng. Nhưng là, lấy tiểu tử này tính tình, không nên như thế chấn động mới đúng. Loại này phản ứng, phảng phất là trước kia gặp qua nàng kia một dạng. Tiểu tử ngươi, trước kia gặp qua Tiêu gia nha đầu kia. Ngân Dừng nhếch miệng cười lên, tràn đầy giảo hoạt quỷ dị. Nghe vậy, Tần Mặc trong lòng nặng nề vừa nhảy, thầm mắng con hồ ly này thật là một đầu yêu hồ. Tâm tư nhạy cảm như hồ, như vậy mau tựu nhìn thấu dị thường của hắn. Không có, Ngân Dừng các hạ, người không muốn suy đoán lung tung rồi. Chúng ta trở về đi thôi. Tần Mặc ánh mắt yên tĩnh, nhàn nhạt nói. Hắc hắc, tiểu tử ngươi không cần giải thích rồi. Bổn hồ đại nhân đều hiểu rõ. Cũng đều hiểu rõ. Ngân Dừng con ngươi quay tròn chuyển động, nhếch miệng cười đến càng quái dị. Tiểu tử ngươi lai lịch cũng thần bí chặt. Theo bổn hồ đại nhân tới nhìn, sợ rằng ở ngươi khi còn bé, tựu trong lúc vô tình gặp quá Tiêu gia nha đầu này. Khi đó ngươi chắc chắn sẽ không là hiện tại bộ dạng này tiểu tao lão đầu tính tình. Nhất định là mối tình đầu. Chợt nhất ngộ thấy vậy xuất trần xinh đẹp tiểu nữ hoa. Kia trái tim nhỏ nột, xôn xao đắc hạ xuống. Tự bay đi, cho nên mới vừa rồi phản ứng mới như vậy kịch liệt. Có đúng hay không? Vừa nói, con hồ ly này liên tiếp gật đầu. Đối với mình đoán chừng, càng phát hiện phải là có chuyện như vậy. Tần Mặc rất hết chỗ nói, nhìn rung đùi đắc ý, lâm vào ảo tưởng con hồ ly này. Hắn cũng chỉ có thể gật đầu, thừa nhận này hồ ly ảo tưởng cũng đều là chính xác. Miễn cho bị nó hoài nghi đến phương diện khác. Ngài, bổn hồ đại nhân hãy nói đi. Tiểu tử, đừng nghĩ nha đầu này rồi. Thiên nhai nơi nào vô cỏ thơm đi. Thôi rồi, đợi đến bổn hồ đại nhân hàn độc diệt hết, tự mang tiểu tử ngươi trở về hồ tộc, để cho ngươi kiến thức một chút. Chúng ta đại yêu hồ nhất tộc đệ nhất mỹ nữ, đến cỡ nào xinh đẹp tuyệt luân, cả trên trời minh nguyệt cũng muốn lâm vào nhắm mắt nga. Ngân Dừng cất tiếng cười to, dùng chân trước vỗ Tần Mặc bả vai, nói, cảm ơn, Ngân Dừng các hạ. Các người yêu hồ nhất tộc mỹ nữ, ta không có hứng thú. Tần Mặc vội vàng cự tuyệt. Tiểu tử ngươi khác, đừng, tự mình đa tình. Bổn hồ đại nhân cũng không phải là làm mai mối. Chẳng qua là dẫn ngươi gặp một lần nghiêng thế tuyệt sắc mà thôi. Nhìn lên một cái, này hồ ly trợn trắng mắt. Xem thường nói, nhất thời, Tần Mặc không lời để nói rồi. Rất muốn giơ ngón tay giữa lên, khinh bỉ con hồ ly này ác liệt tính cách. Bất quá, đi qua con hồ ly này như vậy một náo, Tần Mặc phiền muộn cảm xúc cũng là thư hoãn không ít. Quay đầu nhìn lại, này tòa cô phong đã là chôn vùi ở trong bóng tối, mới thấy một tia đường nét. Tần Mặc thật sâu nhìn thoáng qua, không hề nữa dừng lại, xoay người rời đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.